Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1022 thần bí đầm lầy. Chương 1022 chính là tài nguyên điểm. Thế Thiết Vẽ Nại khẳng định gật gật đầu, địa ngục Nguyễn Trùng chỉ cần một tới gần phụ cận liền phi thường sinh động, quả nhiên như. Thế, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, vô pháp nơi muốn thu thập thần bí tài nguyên điểm. Thế nhưng yêu cầu tam vạn lâu đài trung tâm kiến tạo lục đạo luân hồi giếng cùng địa ngục Nguyễn Trùng sao huyệt, tiêu phí như thế đại đại giới tuyệt không chỉ là vì quét thước chiến trường. Địa ngục Nguyễn Trùng chân chính tác dụng chính là thu thập tài nguyên, bởi vậy. Vô pháp nơi nơi này tài nguyên nhất định thị phi cùng tầm thường chân quý tồn tại, chỉ là. Bạc trắng thất giai vương thú nhưng khó đối phó. Dù cho vô pháp nơi hiện giờ không có thực lực hạn chế từ hắn bản thể đích thân đến. Muốn đối phó loại này trình tự vương tộc hung thú cũng yêu cầu không nhỏ đại giới, hiện giờ xem ra. Có một số việc lại không thể lại kéo dài, tuy rằng huyết chiến đệ nhất giai đoạn không cho phép xuất. Hiện bạc trắng sinh mệnh, nhưng là đại lượng bán thần đỉnh, cùng loại với U Linh binh đoàn loại này tồn tại. Ở liên thủ dưới tác dụng đồng dạng có thể bộc phát ra bạc trắng cấp bậc chiến lực, đây cũng là các địa ngục chủng tộc, chống cự bạc trắng hung thú tự tin nơi, chỉ là bạc trắng thất giai vương thú. Hơi vượt qua trước mắt thừa nhận cực hạn, nếu là bạc trắng nhất giai có thể lên sân khấu, đơn thuần U Linh binh đoàn là có thể xé nát cái này hung thú. Hiện giờ lại chỉ có thể áp dụng một nửa cường công một nửa dùng chi thắng được thủ đoạn, chúng ta. Đi, Nguyên Tiêu mang theo Thế Thiết Vẽ Nại tiến vào lâu đài nhỏ, nơi này là chiến tranh lâu đài chung. Tâm trọng địa, không có địa ngục lĩnh chủ cho phép ai đều vào không được. Chiến tranh lâu đài không hủy nơi này liền tuyệt đối an toàn. Bởi vậy dù cho ở chỗ này thả ra một thứ gì đó cũng không cần cố kỵ an toàn, oanh. Một cây trượng hứa kim loại trụ rơi trên mặt đất, đây là cái gì? Thế Thiết Vẽ Nại nghi hoặc nói, Bát Hoang Thần Trụ, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, Thế Thiết Vẽ Nại. Há to miệng, Bát Hoang Thần Trụ, Học viện Thần Tích Viện trưởng Cổ Thần Hoàng Kim Thần Khí. Loại đồ vật này dù cho là chí thân đều không thể tặng cùng. Nguyên Tiêu có thể bắt được tay nhất định không phải thông qua bình thường thủ đoạn, chuẩn xác nói. Là không có khí linh Bát Hoang Thần Trụ, Nguyên Tiêu cười nói. Cổ thần viện trưởng muốn cướp ta đồ vật, kết quả bị một vị tiền bối để lại hắn Bát Hoang Thần Trụ. Có chủ hoàng kim thần khí vô pháp nhận chủ, bởi vậy chỉ có thể phá hủy khí linh lưu lại một vỏ rỗng, ngược lại có thể coi như một kiện nửa bước. Hoàng kim thần khí, hiện giờ Bát Hoang Thần Trụ. Không có khí linh phi thường khó thao tác nhưng là có thể dung hợp đến chiến tranh lâu đài trung tâm. Đem chúng ta ba tòa chiến tranh lâu đài sâu chuỗi lên làm được năng lượng truyền cùng vật chất. Truyền tống, ba tòa chiến tranh thành lũy lực lượng tập trung đến cùng nhau trừ phi đồng thời gặp phải đại địch. Nếu không chúng ta đều có thể căng qua đi, ta sẽ cẩn thận. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào, Thế Thiết Vẽ Nại nghiêm túc nói, nàng rất rõ ràng đừng nhìn. Nguyên Tiêu nói được nhẹ nhàng, thật muốn là bị người nhìn đến Bát Hoang Thần Trụ ở chỗ này. Cổ thần viện trưởng tuyệt đối sẽ không màng tất cả giết đến nơi này. Nhân tộc đệ nhất cường giả địch ý cùng uy hiếp cũng không phải là nói giỡn, tiểu tâm một chút liền. Hảo, nhưng cũng không cần quá khẩn trương. Tốt nhất thêm một tầng ngụy trang, Nguyên Tiêu cười nói, ân. Thế Thiết Vẽ Nại gật đầu nói, ba tòa chiến tranh lâu đài. Mượn dùng tam căn Bát Hoang Thần Trụ hoàn chỉnh lẫn nhau truyền tống Internet, làm đủ chuẩn bị. Nguyên Tiêu cùng Thế Thiết Vẽ Nại chuẩn bị đi trước tài nguyên điểm nơi. Này một đường bị vô số hung thú chiếm cứ, bầu trời. Mặt đất thậm chí là ngờ mơ siêu cũng may Nguyên Tiêu có ảo giác áo choàng một đường xuống dưới. Nhưng thật ra không có gặp được cái gì trở ngại, chỉ dùng nửa ngày thời gian. Bọn họ đã đi vào 80 vạn dặm ngoại một mảnh đầm lầy, bất đồng với địa phương khác đại địa đều bị hung. Thú phủ kín, này một mảnh phạm vi mấy vạn dặm đầm lầy không có một cái hung thú đi ngang qua. Đầm lầy dị thường bình tĩnh. ở mặt ngoài một ít kim hoàng sắc thảo loại phản xạ ánh mặt trời hóa thành một mảnh kim sắc quang. Hải, khoảng cách đầm lầy còn có ngàn dặm hơn. Nguyên Tiêu đã ngăn cản Thế Thiết Vẽ Nại tiếp tục đi tới, khống chế một ít hung thú từ mặt khác. Phương hướng qua đi thử xem mơ siêu, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Này đó kim sắc thảo phi thường đặc thù. Liền ta vu sư chi nhãn đều nhìn không tới đầm lầy chung tình huống. Có thể che chắn ta tầm mắt, ta hoài nghi này đó căn bản không phải bình thường thảo, hảo. Thế Thiết Vẽ Nại sát động chỉ gian một quả cốt giới, đây là hư giới thần xe co rút lại hình thái. Bên trong có hư giới chịu tải nàng quyển dưỡng hung thú, không gian vỡ ra. Bên trong 10 chỉ lục địa hung thú, 10 chỉ phi hành hung thú, 10 chỉ ngầm hung thú, tổng cộng 30 chỉ hung thú phân biệt từ bất đồng phương hướng đường vòng đi trước đầm lầy. Dựa theo Nguyên Tiêu chỉ điểm tiến hành gần gũi thử, quả nhiên. Mới ngay từ đầu liền đã xảy ra dị thường hiện tượng, ta vô pháp thao tác chúng nó. Thế Thiết Vẽ Nại nhỏ giọng hô nhỏ nói. Cũng không đúng, chúng nó vẫn là dựa theo mệnh lệnh của ta hành động. Chỉ là này đầm lầy chung quanh tồn tại nào đó lĩnh vực lập trường. Cắt đứt ta cùng triệu hoán thú liên hệ. Ta nói mất tích như vậy nhiều triệu hoán thú như thế nào một chút tin tức đều không có. Nói đến một nửa, Thế Thiết Vẽ Nại dừng lại, khoảng cách đầm lầy bất quá kẻ hèn ngàn dặm khoảng cách. Đối với một đám bán thần đỉnh hung thú bất quá ngay lập tức liền đến, nhóm đầu tiên. Là không trung phi hành hung thú, chúng nó chỉ là vừa mới đi vào đầm lầy trên không. Đầm lầy mặt ngoài kim sắc thảo loại liền phun ra 10 đạo kim hồng. Đó là 10 cái thảo hạt, ở siêu vận tốc ánh sáng dưới tác dụng nháy mắt đánh trúng phi hành hung thú. Trong phút chốc trong cơ thể phá thể mà ra sinh trưởng ra một tảng lớn kim sắc thảo, 10 chỉ phi. Hành hung thú, ở ngắn ngủn nháy mắt cả da lẫn xương đều hóa thành chất dinh dưỡng, theo lý thuyết. Dư lại hung thú hẳn là có một chút cảnh giác, chúng nó tuy rằng không có trí tuệ, nhưng là trừ phi là cao giai hung thú sử dụng thú triều chỉ có tiến không lùi. Nếu không xu lợi tị hại bản năng giống nhau sẽ làm chúng nó dừng lại, nhưng là không có. Giống như đầm lầy bản thân hấp dẫn chúng nó làm cho mất đi bản năng đối nguy hiểm phán đoán, đệ nhị. Sóng, lục địa hung thú, mới vừa một bước thượng đầm lầy đã bị vô số kim sắc thảo diệp bao vây xé thành dập nát. Đến nỗi cuối cùng ngầm hung thú vô thanh vô tức đã biến mất không thấy dù sao không có chút nào. Động tĩnh, dụ thú, siêu vận tốc ánh sáng, ký sinh, số lượng khổng lồ, Nguyên Tiêu từng câu từng chữ ngưng trọng nói, dụ thú. Thế nhưng có thể cho hung thú thoát ly mỹ thực triệu hoán sư khống chế, siêu vận tốc ánh sáng. Phải biết rằng kia chỉ là 10 cái thảo hạt, toàn bộ đầm lầy như vậy thảo hạt đâu chỉ trăm triệu hàng tỷ. Nếu tùy tiện một cái thảo hạt là có thể giết chết một cái bán thần đỉnh hung thú thậm chí mượn này. Đại lượng sinh thành tân kim sắc thảo. Này phiến đầm lầy chỉ sợ thú triều tới đều đánh không dậy nổi một cái thủy phiêu ký sinh. Đây là phiền toái nhất bất cứ thứ gì. Nuốt ăn con mồi đều có một cái quá trình. Nhưng là bán thần đỉnh hung thú cả da lẫn xương chống đỡ không được nháy mắt. Loại này ký sinh tiêu hóa năng lực nếu như bị bất luận cái gì một cái thảo hạt tiến vào trong cơ. Thể quả thực chính là một hồi tai nạn cuối cùng số lượng khổng lồ. Phạm vi mấy vạn dặm đầm lầy số đều không đếm được cuối cùng. Còn muốn hơn nữa đầm lầy quanh thân lĩnh vực lập trường, lĩnh vực. Không phải tùy tiện là có thể thi triển, càng là cường đại lĩnh vực tiêu hao càng nhiều. Ngược lại là một ít truyền kỳ có thể làm được vĩnh cửu mở ra lĩnh vực. Thực lực càng cường lĩnh vực mở ra thời gian ngược lại càng ngắn. Trừ phi tới rồi Hoàng Kim trực tiếp đem pháp tắc thần vực cùng các loại pháp tắc bản thân dung. Hợp bạc trắng thất giai vương thú. Lý luận thượng căn bản không có khả năng vẫn luôn mở ra tự thân lĩnh vực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.